Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2685, chương 2683, hung vật anh linh. Nghe được Tiểu Manh Manh lời nói, mấy người chúng ta đều là sững sờ, trong lòng tự nhiên sáng tỏ, đây nhất định là Lạp ông động tay chân, vậy chúng ta trực tiếp đi tìm thôn phệ âm linh cái kia quỷ vật. Khẳng định có thể tìm được Lạp ông. Tiểu Cửu ca, Lạp ông nếu là Đông Nam Á lợi hại nhất hàng đầu sư, hắn khẳng định cũng tu hành quỷ hàng, nuôi mấy tên tiểu quỷ qua quýt bình bình. Chúng ta lần theo kia thôn phệ âm linh quỷ vật phương hướng đi đến, nhất định có thể tìm được Lạp ông. Đợi khi tìm được hắn, nhìn ta không cho thiên niên cổ đem hắn hành hạ chết đi sống lại. Nha, dám đối với chúng ta dưới người hàng đầu, chính là không biết sống chết. Chu Nhất Dương cắn răng nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tiểu Manh Manh đột nhiên có chút khó khăn nói, làm sao vậy? Ta nghi ngờ nói, thôn phệ âm linh quỷ vật không chỉ là một cái, mấy cái địa phương đều có, chặn những cái kia âm linh đường đi. Rất nhiều ta triệu tập âm linh đều bị những cái kia hung hãn quỷ vật nuốt chửng lấy hồn phách. Các ngươi cũng biết, ta sốt ruột những này quỷ vật phần lớn đều là cô hồn dã quỷ, không có cái gì đạo hạnh, căn bản là không có cách cùng những cái kia quỷ vật chống lại. Tiểu Manh Manh lại nói, nơi đó tìm một chút âm khí nặng nhất địa phương, âm khí càng nặng liền chứng minh Lạp ông đề phòng càng lợi hại. Chỗ kia chính là hắn ẩn thân chỗ. Ta nói, được, ta lại tìm một chút. Manh Manh lần nữa bóp một cái pháp quyết, nhắm mắt lại, chỉ là một cái chớp mắt, con mắt của nó lần nữa giãy giụa, hướng phía phương hướng tây bắc chỉ một cái, nói, cái chỗ kia âm khí nặng nhất, chúng ta mau chóng tới đi. Đám người hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng mở ra bước chân, hướng phía phương hướng tây bắc bước nhanh mà đi. Hướng phía trước chạy mười mấy phút quang cảnh, đột nhiên nhìn thấy phía trước thổi qua đến rồi mấy cái cô hồn dã quỷ. Thân hình rất nhạt, giống như tùy thời đều phải hồn phi phách tán bộ dáng. Mấy người chúng ta trên người dương khí rất nặng, những cái kia cô hồn dã quỷ cũng không dám tới gần. Hướng phía một bên lướt tới, Manh Manh hướng phía bọn họ chỉ một cái, lập tức có một cái hồn phách tương đối rõ ràng âm linh nhẹ nhàng tới. Toàn thân run lẩy bẩy, còn lại mấy cái kia quỷ vật trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhưng là không dám lên trước. Cái này thổi qua đến quỷ vật là một cái lão đầu, mặc dân quốc trang điểm, tung bay ở Manh Manh một bên, vẫn như cũ cách chúng ta có một khoảng cách, trên mặt biểu tình mười phần hoảng sợ. Các ngươi vì sao như thế kinh hoàng? Phía trước có thứ gì? Tiểu Manh Manh hỏi kia âm linh nói. Lão đầu nhi kia một bên phát run, vừa nói, khởi bẩm tiên gia, chúng ta dựa theo phân phó của ngài, tiến đến lục soát người sống tung tích, thế nhưng là đến phía trước chỗ kia sơn cốc thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái mười phần hung ác anh linh, một chút thôn phệ mấy chục người hồn phách, may mắn lão phu chạy nhanh, bằng không lúc này cũng bị kia anh linh nuốt chửng lấy rớt. Kia anh linh rất hung a? Manh Manh hỏi, lão đầu nhi không ngừng gật đầu, nói, rất hung, oán khí rất lớn, so lệ quỷ kia muốn hung. Tốt a, ta đã biết, ngươi đi đi. Manh Manh vẫy vẫy tay nói, đa tạ tiên gia, lão đầu nhi kia thiên ân vạn tạ. Bay đến mấy cái kia quỷ vật bên người, một hồi liền không thấy bóng dáng. Tiểu Manh Manh lúc này cũng có chút nổi nóng, quơ nắm tay nhỏ nói, đã dám khi dễ ta quỷ, nhìn ta không đem kia tiểu anh linh nuốt. Nói, Tiểu Manh Manh liền dựa theo vừa rồi lão đầu nhi kia quỷ vật chỉ dẫn phương hướng nhẹ nhàng đi qua. Tiểu Manh Manh rất ít tức giận, một khi nổi giận cũng không dễ chọc. Bất kể nói thế nào, nó cũng là quỷ yêu, đạo hạnh cực cao, không quan tâm quỷ vật gì, trên cơ bản đều không phải đối thủ của hắn, trừ phi là đạo gia cao thủ tiên giải sau tu luyện thành quỷ tiên, mới có thể đối Tiểu Manh Manh đưa đến nhất định uy hiếp. Tiểu Manh Manh phiêu rất nhanh, không bao lâu sau công phu liền dẫn chúng ta tới đến bên trong vùng thung lũng kia. Mới vừa đến nơi này, liền nhìn thấy có mấy cái quỷ vật đối diện bay tới, phát ra thê lương bi thảm thanh âm, đằng sau còn có một cái bóng đen tại tung bay lấy truy bọn họ. Tiên gia cứu mạng a, kia anh linh thật hung. Mấy cái quỷ vật phiêu đáng tại Manh Manh bên người, trực tiếp quỳ gối trước mặt của nó. Tiểu Manh Manh híp mắt lại, hướng phía cái kia đuổi theo anh linh nhìn lại, trên người kia đỏ như máu sát khí lập tức quanh quẩn toàn thân, hướng phía bốn phía phiêu tán ra. Bóng đen kia cảm nhận được Manh Manh khí tức, lập tức đứng tại chúng ta phía trước mười mấy thước địa phương, không còn dám tiến lên đây. Những cái kia cô hồn dã quỷ vừa nhìn thấy Tiểu Manh Manh tựa như là thấy được cứu tinh, từng cái tất cả đều hoảng sợ núp ở Tiểu Manh Manh sau lưng. Lại đi xem bóng đen kia thời điểm, rất nhanh ngưng tụ thành một cái hình người. Đây là một đứa bé bộ dáng, lớn lên cực kỳ khủng bố, đầu lớn như đấu, cơ hồ chiếm cứ hắn nửa người. Trên đầu còn có con giun đồng dạng gân xanh dày đặc, lơ lỏng mấy cọng tóc phát đính vào trên da đầu của nó. Một đôi mắt cũng rất lớn, như là cá vàng đồng dạng đột xuất hốc mắt, trong mắt đều là màu đỏ. Trên người của nó có chút lít nha lít nhít vết đau, còn đang không ngừng hướng xuống nhỏ xuống lấy máu đen. Những cái kia vết đau tựa như là có người cầm một cây đao ở trên người hắn lung tung chém đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Trừ cái đó ra, này anh linh trên người còn tràn ngập một đoàn ngưng tụ không tan sát khí. Tiểu quỷ này mặc dù lớn lên hung ác, nhưng là tại cảm nhận được Manh Manh kia quỷ yêu khí tức sau, rõ ràng có chút e ngại, chỉ là phiêu phù ở phía trước, căn bản không dám lên trước. Thật to gan, liền thủ hạ của ta cũng dám thôn phệ, nhìn ta không đem ngươi nuốt. Manh Manh thở phì phò nói, hơi vung tay, liền hai đạo tinh hồng sát khí hướng phía kia anh linh quang tới. Kia anh linh mặc dù bị chọc giận, bất quá oán khí cực nặng, gầm nhẹ một tiếng, hướng thẳng đến chúng ta bên này đánh tới, nhưng là rất nhanh bị Tiểu Manh Manh hất ra kia hai đạo tinh hồng sát khí cho cuốn lấy, lăn xuống trên mặt đất. Trên mặt đất đau khổ kêu rên lên, không hổ là quỷ yêu a, một chiêu giải quyết. Mà lúc này kia anh linh đột nhiên từ dưới đất lại bò đến đứng lên, mang theo trên người kia hai đạo tinh hồng sát khí, liền hướng phía đằng sau bay đi. Xem bộ dáng là muốn chạy trốn, rơi vào trong tay ta, muốn chạy chỗ nào dễ dàng như vậy. Tiểu Manh Manh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bóp một cái pháp quyết. Kia anh linh vừa mới tung bay mà lên, liền lần nữa theo giữa không trung rơi xuống. Tiểu Manh Manh ngay sau đó hướng phía kia đầu to anh linh nhẹ nhàng đi qua. Mấy người chúng ta liếc nhau một cái, cũng đi theo Tiểu Manh Manh đi tới. Người tiểu quỷ này, hảo hảo hung ác, có thể nào tùy ý thôn phệ cô hồn dã quỷ, hơn nữa còn là ta sốt ruột âm linh. Hiện tại nói cho ngươi chủ nhân ở nơi nào, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tiểu Manh Manh chỉ vào kia anh linh quát, nhưng là kia anh linh mặc dù bị khốn chủ, nhưng không có định lúc này từ bỏ, vẫn như cũ không ngừng phát ra gầm nhẹ, còn hướng về phía Tiểu Manh Manh nhe răng. Vật nhỏ này lớn lên thật là buồn nôn, ta nhìn đều có chút chịu không được. Tiểu Manh Manh lập tức càng thêm nổi giận đứng lên, nói, đây chính là ngươi tự tìm. Một hồi ngươi cầu ta, ta đều không buông tha ngươi. Nói, Tiểu Manh Manh lần nữa niết khởi pháp quyết, trong miệng bắt đầu mặc niệm lên khẩu quyết, quấn quanh lấy kia anh linh màu đỏ sát khí như là thân thể đồng dạng càng quấn càng chặt. Kia anh linh lập tức đau khổ vạn phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,